Đáng tiếc, đóa thanh liên kia đã tự phân giải. Khục, chuyện hôm nay, ngược lại là đều nằm trong dự liệu của vi sư. Trường canh, hồn phách nhân tổng này triệt để tách ra cùng với hồng liên. Bản thân hồng liên cũng đã không còn trọn vẹn, sẽ không tiếp tục vỡ vụn, không cần dùng đến hồn phách này, người lại dàn xếp một chút. Vâng, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, vội vã đi ra từ đằng sau đám người, vừa rồi cũng không phải là hắn tránh ra phía sau, có mang theo thái cực đồ, huyền hoàng tháp lúc ấy, Lý Trường Thọ thật ra là muốn bảo vệ Vân Tiêu tiên tử. Nhưng hơi chậm một chút, ngược lại bị các tiên nhân tiệt giáo bảo hộ. Đãi ngộ của tiểu sư đệ chân chính. Lý Trường Thọ bước lên bậc thềm, tiếp nhận hồn phách thư sinh đang hoang mang. Lòng bàn tay phun trào ánh vàng, từng tia công đức bao bọc thần hồn thư sinh, hòa tan nghiệp chứng trong đó. Làm cho Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc chính là, lúc này hồn phách thư sinh này phảng phất như thoát thai hoán cốt, bên trong hồn phách phát ra đạo vận linh bảo tiên thiên, sự kiên cố của thần hồn có thể so với luyện khí sĩ cảnh giới chân tiên phổ thông, cứ như thể đây là một sinh linh vừa rời khỏi lớp vỏ cũ, ở vào giữa nhân tiên quỷ. Thật kỳ lạ, chúng tiên tiệt giáo từng người thu hồi bảo vật, bao vây xung quanh. Thông Thiên giáo chủ treo đóa hoa sen chỉ còn 10 cánh giữa trước mặt, bấm ngón tay suy tính, không ngừng suy tư. Thánh nhân đứng ở đỉnh cao của đạo, nhưng cũng là sinh linh, lúc này có thể nhìn ra thiên cơ ở dưới sự ngăn trở của đại kiếp, cũng đã chứng minh đầy đủ thực lực của mình, chỉ là động tác thiếu đi sự phô trương, kiêu ngạo, thoạt nhìn không có cao thâm khó lường như vậy. Triệu Công Minh cười thán. Đến cuối cùng vẫn là phí công bận rộn, còn hủy nhiều cảnh và vật trên Bích Du cung như vậy, Thông Thiên giáo chủ mở ra một con mắt, nói. Công Minh, đi ra bên ngoài phục hồi như cũ, kiểm kê bảo vật tổn hại. Ai, vâng, Triệu đại gia nhanh chóng cúi đầu lĩnh mệnh, mang theo mấy vị tiên tiệt giáo vội vàng rời đi. Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói. Sư tôn, chẳng lẽ thật sự có nhiều người thân có nghiệp chướng như vậy, lẫn vào tiệt giáo chúng ta, liên lụy khí vận của tiệt giáo chúng ta, Thông Thiên giáo chủ cười nói. Công đức nghiệp chướng là thiên định, không thể dựa vào đó để phân thiện ác. Năm đó lúc vi sư giảng đạo tại Đông Hải, Nam Hải, nếu là người có tâm thuật bất chính, tất nhiên là không thể đi đến trước người ta. Đạo sĩ có thể nghe ta giảng đạo, tự nhiên hữu duyên với pháp của ta. Nghe lời này, Lý Trường Thọ không nhịn được phiên dịch một chút dưới đáy lòng. Đây là phải cắn răng nuốt vào trong bụng. Vô Đường Thánh Mẫu ở bên cạnh hỏi. Sao ngày hôm nay sư tôn không đuổi những môn nhân chỉ dựa vào danh tiếng của tiệt giáo chúng ta, còn liên lụy đến tiệt giáo chúng ta, Kim Linh Thánh Mẫu lại nói. Như vậy sẽ thành cái gì? Đại kiếp đang ở phía trước, chúng ta ỷ vào tiên nhân nhiều chống lên uy danh tiệt giáo, và lúc đại kiếp tiến đến, lại muốn đuổi những đồng môn này đi, chỉ có thể cùng hưởng phúc mà không thể cùng chung hoạn nạn, đó không phải là đạo của chúng ta, Vô Đường Thánh Mẫu nghiêm mặt nói. Sư tỷ không thể nói như vậy, lần đại kiếp này, sư tổ ở Tử Tiêu Cung đã đánh tiếng, chúng ta, Xiển giáo và Tây Phương giáo sẽ nhập kiếp, để cho những môn nhân có mang theo nghiệp chướng rời khỏi bàn giáo. Để cho bọn họ có thể thoát khỏi tai ương, đây vốn là chuyện tốt, đa bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. Đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng khi người khác diễn giải nhất định sẽ nói xấu. Huống chi, những đồng môn bị đuổi đi sẽ nghĩ ra sao? Quỳnh Tiêu cười nói. Đã nói là có phúc cùng hưởng, tất nhiên là sẽ có nạn cùng chịu. Đại kiếp cũng không phải là chỉ có lần này, chúng ta tu hành từ viễn cổ thượng cổ cũng đã trải qua mấy lần, có sư tôn ở đây, chúng ta không cần lo lắng quá mức, Kim Linh Thánh Mẫu nói. Không sai, ở dưới đại kiếp, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, thiên đạo muốn hạ xuống đại kiếp, chúng ta liền toàn lực chống lại, lấy ra một chút hy vọng sống, chúng cao thủ tiệt giáo ở nơi đây cùng nhau đáp lại. Hồng liên có thì càng tốt hơn, hủy cũng không có gì. Vậy đại khái chính là muốn chúng ta đi thực hành giáo nghĩa, đối kháng với đại kiếp đến cùng. Hừ, những tên xiển giáo kia, đoán chừng lúc tu hành cũng sẽ cười tình, Vân Tiêu tiên tử đi về phía trước hai bước, nói khẽ. Sư tôn, hồng liên này không thể khôi phục sao, nếu ném nó vào trong huyết hải, phải chăng có thể hồi phục? Vừa rồi giáo vận của chúng ta trực tiếp đè gãy rễ cây của đóa hồng liên này, Thông Thiên giáo chủ lộ vẻ mặt tiếc nuối, nhưng đảo mắt liền khôi phục mấy phần ý cười, đẩy đóa hồng liên này đến trước người chúng đệ tử, nói. Tu bổ vật này, cũng coi như là một món linh bảo không tồi. Các người ai muốn dùng, Lý Trường Thọ. Tiệt giáo chính là chia bảo vật như vậy. Vậy đệ tử nhân giáo hắn miễn cưỡng xem như chuẩn nửa cái tên tiệt giáo, chẳng phải là nghĩ quả đào. Liên lụy giữa hắn cùng với tiệt giáo mặc dù sâu, lại cần phải công và tư rõ ràng, nếu như chính mình cũng đều rơi vào vũng bùn, như vậy làm sao có thể vớt người ra từ bên trong vũng bùn. Hồn phách trong tay lúc này đã an định trở lại, dọn dẹp nghiệp chướng trên người thư sinh này cũng không hao phí quá nhiều công đức, ngược lại là làm trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên không ít cảm ngộ. Nội dung quan trọng của cân bằng đại đạo chính là hệ thống nhân linh tiên yêu ma quỷ. Giống như thư sinh trải qua cơ duyên trùng hợp trở thành sinh linh đặc dị như thế, có thể trợ giúp Lý Trường Thọ bù đắp cân bằng đại đạo. Chỉ có lý giải vạn vật mới có thể cân bằng vạn vật. Ở phía trước Hồng Liên, tiên nhân tiệt giáo cũng chưa tranh đoạt, đều có một chút thất lạc nhìn chăm chú vào đóa hoa sen này. Tệ nạn tiệt giáo ở chỗ nào, 30 tiên nhân ở trong sân này đều biết được. Ngọn lửa hy vọng dấy lên trước đây, lại bị dập tắt ở dưới một chậu nước lạnh, trong đáy lòng các tiên đều có một chút không dễ chịu. Đối với sĩ khí của các cao thủ tiệt giáo, đúng là một sự thất bại không nhỏ. Đại sư huynh tiệt giáo Đa Bảo cười nói. Sư phụ, bảo vật này là Trường Canh sư đệ mang đến, tuy có tổn hại, nhưng cũng có thể hóa thành một gốc tiên thiên linh liên, không bằng liền tặng lại cho Trường Canh sư đệ. Các vị sư đệ sư muội cũng hẳn là sẽ không có ý kiến gì đối với chuyện này. Các vị tiên tiệt giáo cùng nhau gật đầu. Lý Trường Thọ vội nói. Bảo vật như vậy tuy có tổn hại, nhưng vẫn là trọng bảo, hơn nữa bảo vật này còn bảo lưu lại uy năng thu nạp nghiệp chướng. Nhân giáo chỉ có hai vị đệ tử là ta cùng với Huyền Đô sư huynh, lại thêm ta nhậm chức tại Thiên Đình, nghiệp chướng của Huyền Đô sư huynh cũng không tăng, công bằng mà nói, để ở tiệt giáo là thỏa đáng nhất. Sư thúc, theo thiện kiến của đệ tử, không bằng để Đa Bảo sư huynh cầm bảo vật này, thừa dịp đại kiếp chưa thật sự giáng lâm, hóa giải một phần nghiệp chướng của tiệt giáo. Kim Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh nói. Sư tôn vừa mới nói, nghiệp chướng bất quá là thiên đạo định ra, tiệt giáo chúng ta không dùng chuyện này để luận thiện ác. Lý Trường Thọ liếc nhìn Vân Tiêu tiên tử, trong ánh mắt của Vân Tiêu tiên tử mang theo mấy phần mong đợi. Hiển nhiên, nàng muốn hắn thuyết phục Kim Linh Thánh Mẫu. Vậy liền đi thuyết phục Kim Linh Thánh Mẫu. Thuận tiện cũng nhất định phải nhân cơ hội này, quán thâu lý niệm tất yếu cho tiệt giáo. Sư tỷ nói như thế là sai rồi, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Thiên đạo chỉ là định ra quy tắc, dùng chuyện này để ước thúc chúng sinh. Bởi vì chúng sinh quá nhiều, thiên địa quá lớn, thiên đạo định ra quy tắc liền nhất định phải đủ đơn giản và trực tiếp mới có thể duy trì sự ổn định chung. Giống như bên trong thế tục phàm nhân, không ít luật lệ trong thành lớn đều là dựa theo quy của kẻ giết người phải chết, đả thương người chịu hình, án cấp bị thị chúng như vậy mà hình ra. Công đức và nghiệp chướng cũng là như vậy, thiên đạo cũng chỉ là để ước thúc. Ở trong mắt của đệ tử nhân giáo từ xuất thân nhân tộc như ta hiểu được những gì sư thúc vừa mới nói. Ví dụ, thiện nhân có mang theo công đức lớn, lại bởi vì một số chuyện hại tính mạng bốn người bên trong một nhà năm miệng ăn, chỉ có một thiếu niên còn sống. Thiếu niên này ma luyện tự thân, tìm được cơ hội giết thiện nhân này báo thù cho thân nhân, nhiễm vào nghiệp chứng lớn. Cho nên không thể dùng công đức nghiệp chứng đơn giản để phán đoán sinh linh thiện hay ác. Nhưng Kim Linh sư tỷ, thiếu niên này có làm chuyện ác không? Kim Linh Thánh Mẫu nói. Báo thù rửa hận cũng không phải là làm chuyện ác, nhưng tự thân hắn liền sẽ nhiễm phải rất nhiều nghiệp chướng, đây chính là chỗ bất công của thiên đạo. Không sai, nhưng hắn vẫn đã làm chuyện ác, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Sư tỷ đừng vội, lại nghe một lời của ta. Trước tiên bỏ đi thân phận cử gia của thiện nhân kia, thiếu niên này giết người, bản chất là làm chuyện ác. Thiên đạo bất công ở chỗ hóa công đức trên người thiện nhân kia thành nghiệp chướng trên người thiếu niên, làm cho thiếu niên này thừa nhận hành hạ hắn vốn không nên thừa nhận. Đối với thiếu niên mà nói, thiên đạo che chở ác nhân lớn nhất trong mắt hắn. Nhưng đối với những phàm nhân đã từng được thiện nhân trợ giúp mà nói, thiếu niên này ngược lại là kẻ ác. Đợi thiếu niên đi đến địa phủ, đối mặt với phán quan, những gì hắn nhận được là bản án nặng nề chịu khổ tại 18 tầng địa ngục, Quỳnh Tiêu nói. Vậy, theo như ngươi nói, thiếu niên này liền không thể đi báo thù sao? Có thể, nhưng không cần tự tay giết người, không cần để bản thân rơi vào ác đạo, đây chính là nguyên nhân vì sao thiên đạo muốn Thiên Đình đại hưng. Lý Trường Thọ đi về phía trước hai bước, vái chào đối với Thông Thiên giáo chủ, cất cao giọng nói. Nếu Thiên Đình đủ mạnh để ảnh hưởng đến tam giới, câu chuyện giữa thiện nhân này cùng với thiếu niên liền có thể cải thiện được một chút. Thử nghĩ xem, thiện nhân hại cha mẹ thiếu niên, bản thân đã rơi vào ác đạo, Thiên Đình có thể phán người lương thiện này chịu tội chết, công đức mà thiện nhân tích lũy chuyển cho đời sau sử dụng. Thiếu niên kia không đi động thủ giết người, nhưng thù lại được báo, như thế chẳng phải là tốt hơn gấp trăm lần so với kết cục lấy ác giết ác. Thiên đạo muốn Thiên Đình đại hưng, chính là vì ở dưới những quy tắc đơn giản này của thiên đạo, đi giữ gìn hai chữ công đạo. Công đạo, Kim Linh Thánh Mẫu tự lẩm bẩm, chúng tiên tiệt giáo cũng đang suy tư. Thông Thiên giáo chủ lộ ra mấy phần mỉm cười đối với Lý Trường Thọ, nhưng cũng không mở miệng, ngồi phịch ở bên trên bậc thang quan sát phản ứng của các đại đệ tử. Thấy thánh nhân lão ra cho phép, trong đáy lòng Lý Trường Thọ quả thực nhẹ nhàng thở ra. Phần công việc quảng cáo Thiên Đình ngày hôm nay đã hoàn thành, không thể trực tiếp nói khái niệm pháp trị, thật sự có một chút phiền phức. Dù sao thì ở trong mắt thiên đình, đệ tử tam giáo đạo môn đều là những kẻ vô pháp vô thiên. Nếu những lời nói ngày hôm nay có thể chôn xuống bên trong đạo tâm của chúng tiên tiệt giáo một hạt giống, làm cho ở trong đó dù là một, hai người, đối với thiên đình, đối với phong thần không phải kháng cự như vậy, Lý Trường Thọ cũng không tính là lãng phí miệng lưỡi. Lý Trường Thọ xoay chuyển lời nói, kéo chủ đề về bên trên đóa hồng liên này. Đại kiếp buông xuống, tiên nhân có nghiệp chướng xác thực dễ dàng hóa thành kiếp cho, nếu thật sự là người tâm tính bất chính thì cũng thôi đi, nếu là đạo hữu giống như thiếu niên kia, chẳng phải là sẽ quá mức đáng tiếc. Tranh chấp cùng với thiên đạo, cắt đứt một đoạn cơ duyên, cũng không phải chỉ là chiến đấu và giết chóc. Phương pháp, sách lược, biến báo, đánh cờ, tính kế, kỳ thật đều vô cùng quan trọng. Lúc ta nghe lão sư dạy bảo, rất có cảm xúc đối với một lời. Thần thông mạnh yếu, quy năng bảo vật, kiến thức cao thấp, cũng không phải là yếu tố chính quyết định sự sống chết của chúng ta, mà chính là sự kiêu ngạo. Nói xong, Lý Trường Thọ vái chào đối với các nơi, liền bình tĩnh đi trở về bên người Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu giống như đại đa số tiên tiệt giáo lúc này, mặt lộ vẻ suy tư, trong mắt lóe ra một chút sáng ngời. Thừa dịp tiên tiệt giáo không chú ý, Thông Thiên giáo chủ âm thầm hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhanh chóng cúi đầu hành lễ, không dám nhận tán dương của thánh nhân lão gia như vậy. Hắn thu hồi hồn phách thư sinh vào bên trong pháp bảo uẩn dưỡng thần hồn, trong đáy lòng nhớ lại những lời vừa mới nói. Kỳ thật dựa theo nguyên tắc cầu ổn hết thảy của hắn, có mấy lời vốn không nên nói, nhưng để lập kế hoạch vững chắc hơn cho những việc trong tương lai, hôm nay có một chút lời nói, hắn nói ra, nói không chừng liền sẽ có hiệu quả. Đa tạ, Vân Tiêu đột nhiên truyền âm nói một câu. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, liếc nhìn nhau cùng với nàng, đều không nói. Nửa ngày sau, ở bên ngoài Tam Tiên Đảo, Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu cười đùa bay trở về trong mây mù ngàn dặm, Vân Tiêu tiên tử điều khiển một đám mây, Lý Trường Thọ đi ké, trôi về hướng Nam Thiệm Bộ Châu. Đóa hồng liên hồng kia tất nhiên là lưu tại tiệt giáo. Có thể giảm bớt một nghiệp chướng cũng không tệ. Trên mây, Vân Tiêu tiên tử ngồi nghiêng ở bên cạnh, Lý Trường Thọ thì thành thành thật thật đả tọa, hai người tiếp xúc ánh mắt liền sẽ nhanh chóng dịch chuyển. Vân Tiêu ôn nhu nói. Người nói câu kia không sai, ngạo mạn mới là nguyên nhân chính quyết định sinh tử, thật sự khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa, Lý Trường Thọ nói. Đây thật ra là lão sư dạy bảo, trên thực tế, lời này là xem ở trong sách đời trước, hắn có ấn tượng khá sâu sắc. Tuy nhiên, để có một lời giải thích hợp lý và không tỏ ra quá đanh thép, đổ chuyện tốt như vậy cho Thái Thanh thánh nhân lão sư nhà mình là được, lão sư cũng sẽ không đến mức trách tội. Lý Trường Thọ có một chút chột dạ, bình tĩnh đổi chủ đề. Theo như ngươi biết, tiệt giáo có bao nhiêu cao thủ mang nghiệp chứng thâm hậu? Ta biết được mấy người, Vân Tiêu nhẹ giọng đọc mấy cái đạo hiệu. Lúc nghe tới hai chữ Thạch Cơ, trong mắt Lý Trường Thọ không khỏi tỏa ánh sáng. Thạch Cơ nương nương chuyên ngồi ở trong nhà. Tiên tiệt giáo có chỉ số không may tại ba vị trí đầu trong phong thần, bản thân có rất nhiều nghiệp chướng. Lý Trường Thọ không muốn tăng thêm ưu phiền cho Vân Tiêu, vì vậy cũng không hỏi quá nhiều về vấn đề này, lập tức nhẹ nhàng cho qua. Liền như vậy, hai người trò chuyện vài câu, càng ngày càng gần nhau, chuyển từ khoảng cách ba thước thành hai thước. Bất quá muốn tiến thêm một bước, liền có tầng tầng khảo nghiệm. Vân Tiêu tìm đúng ngữ cảnh, đột nhiên hỏi. Sư tôn dẫn ngươi đi bảo ao, đã nói cái gì với ngươi? Cũng không nói quá nhiều, chỉ nói về sự tình hồng liên, Lý Trường Thọ thở dài. Tam sư thúc là một sư phụ tốt. Vân Tiêu tiên tử nói. Sư tôn chưa từng keo kiệt đối với chúng ta, quan tâm đầy đủ, như cha vậy. Chuyện này, ta cảm thấy. Cảm thấy sao? Nàng tò mò hỏi một câu, trong mắt tràn đầy ánh sáng, lông mi khẽ nháy. Lý Trường Thọ nói. Lúc hồng liên bộc phát, phản ứng đầu tiên của sư thúc là dùng kiếm khí bảo vệ đệ tử, sau đó mới trấn áp hồng liên, cứ trọng bảo trở về. Mấy ngày nay, ta đi đến Thái Thanh quan gặp lão sư, đi đến Ngọc Hư cung gặp nhị sư thúc, lại đến Bích Du cung gặp tam sư thúc, thật sự như nằm mộng một nửa, Vân Tiêu ôn nhu nói. Cũng là khó khăn cho người, không ngừng bôn ba về đạo môn. Chỉ mong đại kiếp có thể sớm ngày trôi qua, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Như thế. Lúc ta và ngươi ra ngoài đi lại, sư thúc mới có thể yên tâm một chút, không đến mức tận mắt quan sát như vậy, Vân Tiêu không khỏi cúi đầu xuống. Ở bên trong Bích Du cung, một đám đệ tử tiệt giáo ngồi trên bậc thềm hai mặt nhìn nhau. Thông Thiên giáo chủ ngồi ở nơi tương đối cao nhướng mày, buồn bực nói. Hắn có thể khám phá thủ đoạn của vi sư, chúng đệ tử còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy bên trong khung ảnh lồng kính Chu Tiên tứ kiếm chiếu ra bốn phía, lại truyền tới tiếng cười của Lý Trường Thọ. Ta không có. Vân Tiêu lại có một chút nghiêm túc nhìn về phía các nơi, tiện tay bố trí mấy tầng mây mù. Cùng lúc đó, ở bên trong Thái Thanh Quan, một vị lão đạo nào đó mỉm cười nhìn hư ảnh Thái Cực Đồ trước mặt, hình ảnh đẹp và rõ ràng, tiếng nói đầy đặn không bị méo tiếng. Lại nói Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu tiên tử nói chuyện và cười trong suốt quãng đường, đi đến Nam Thiệm Bộ Châu. Lý Trường Thọ gọi ra bảo khí thủy thần tạo vũ kỳ, tìm kiếm đôi chút tại các nơi, thăm viếng mấy vị Long Vương Đại Giang Đại Hà, tìm được ba chỗ có thể an trí hồn phách thư sinh kia. Lý Trường Thọ lấy hồn phách thư sinh ra, nói chính mình muốn thực hiện hứa hẹn, để thư sinh này làm tiểu thần thiên đình. Thư sinh này lập tức cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng hành lễ. Lần này thật sự cho ngươi ba cái lựa chọn, Lý Trường Thọ mỉm cười nói một câu. Thư sinh run run mấy lần, thoáng có một chút lo lắng hãi hùng, sau khi nghe xong lựa chọn Lý Trường Thọ cho ra, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Đơn giản chính là chọn ba cái địa giới khác biệt, cũng may không có để y đi đến sông băng địa ngục. Sau đó, hồn phách thư sinh này liền bắt đầu nói thầm một hồi. Chọn giáp, non xanh nước biếc, nhưng ít có người ở, chính mình đi đến đó làm tiểu thần, có thể nói chuyện chỉ có trùng cá. Chọn ất, có khá nhiều người ở, được tôn thờ, nhưng quá nhiều người chính mình cũng không chịu nổi. Chọn bính, người ở không nhiều không ít, nhưng chỉ có một dòng sông nhỏ, không làm được thành tích gì. Phải làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ cười không nói, để thư sinh này tự mình chọn đến chọn đi, cùng với Vân Tiêu tiên tử du sơn ngoạn thủy, dạo chơi mà đi ở trong cảnh sắc thế tục này. Nhưng mà, đợi một hồi. Thư sinh kia bắt đầu vò đầu bứt tai, dương mắt nhìn ba chữ giáp ất bính tung bay ở trước mặt chính mình, không ngừng đưa tay lại không ngừng rơi xuống. Lý Trường Thọ đang kể cho Vân Tiêu ngày đó chính mình tìm tò như thế nào ở bên trong thận khí, trong đáy lòng đột nhiên động một cái. Hậu viện miếu hải thần An Thủy Thành có khách tới, Lý Trường Thọ đảo thần niệm qua, lập tức không dám khinh thường, căn dặn vài câu đối với Vân Tiêu tiên tử, liền đưa thần niệm tới. Không bao lâu, một cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên chui ra khỏi mặt đất, vái chào đối với bóng người chờ đợi ở bên trong hậu viện. Ngọc Đình sư huynh, không biết ngày hôm nay tới vì chuyện gì, Ngọc Đình nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, thấy đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, liền lộ ra mấy phần ý cười hơi cứng ngắc, tiến về phía trước vái chào hoàn lễ. Vị chân nhân này cũng là người thành thật, gặp mặt nói câu đầu tiên liền cho thấy ý đồ đến, cũng không có hàn huyên chào hỏi. Trường canh sư đệ, có vu tộc chiến pháp nào có thể cung cấp cho đồ nhi của bần đạo tu hành? Lý Trường Thọ nghiêng người làm dấu mời, cười nói. Chúng ta hãy đi đến nội đường nói chuyện. Trước đây Linh Châu Tử từng tu hành tại vu tộc, học được không ít vu tộc chiến pháp, ở chỗ ta ngược lại là có mấy bộ chuẩn bị trước, nếu như không đủ, sẽ để đạo nhân giấy ở địa phủ đi đến chỗ vu tộc tìm kiếm. Dương Tiễn sư điệt không tu thuật pháp đạo môn sao? Nụ cười của Ngọc Đình chân nhân có một chút xen ở giữa ngượng ngùng cùng với ngại ngùng, làm cho Lý Trường Thọ cũng khó mà nắm bắt chính xác. Vị chân nhân này ấm giọng nói. Bát cử huyền công coi trọng tu hành nhục thân, mặc dù cũng thúc đẩy sinh ra pháp lực, nhưng pháp lực có một chút pha tạp, không tính tinh thuần. Ý của bần đạo chính là để Dương Tiễn xong tu nguyên thần nhục thân, ngày hôm nay đã suy nghĩ ra đạo pháp điển tịch không xung đột với bát cử huyền cho y, nhưng vẫn muốn lấy bát cử huyền công làm chủ. Nhưng ở bên trên sự tình đấu pháp, chiến pháp vu tộc tất nhiên là càng phù hợp với bát cửu huyền công. Hóa ra là như vậy, Lý Trường Thọ mời Ngọc Đình chân nhân nhập tọa, chính mình cũng không ngồi ở chủ vị, ngồi xuống ở ngay bên cạnh Ngọc Đình chân nhân. Lý Trường Thọ nói. Sư huynh ở đây chờ một lát, để ta đi tìm một lát. Được, Ngọc Đình chân nhân đáp ứng một tiếng, có một chút muốn nói lại thôi, vẫn là nói một câu. Thế nhưng có sự tình bần đạo có thể xuất lực vì vu tộc, Lý Trường Thọ cười nói. Việc này sau đó ta sẽ nói chuyện cùng với sư huynh không cần mong nhớ nhiều. Nói xong, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chuyển đến chỗ bản thể, tìm tòi một hồi trong ngực, lấy ra hai khối ngọc phù. Vào lúc hậu thổ nương nương hóa giải khó khăn thất tình lục dục, hắn liền đạt được bí lục vu tộc, trong đó có không ít vu tộc chiến pháp. Lúc này vừa vặn đưa cho Ngọc Đình chân nhân, để Dương Tiễn thử xem bộ nào phù hợp hơn với bát cửu huyền công, như vậy. Vào lúc chính mình tu hành sau đó, hiệu suất không thể nghi ngờ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Vân Tiêu ở bên cạnh hỏi. Thế nhưng là có chuyện phiền toái gì? Chỉ là Ngọc Đình sư huynh đến tìm mấy bộ vu tộc chiến pháp, Lý Trường Thọ cười nói. Hẳn là cho Dương Tiễn sư điệt tu hành. Trong khi nói, Lý Trường Thọ đã cầm một khối ngọc phù trong tay, lấy ra một cỗ đạo nhân giấy trong tay áo, khống chế đạo nhân giấy cầm vững ngọc phù, thì triển đội pháp tiến đến Nam Thiệm Bộ Châu. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu hỏi. Ngươi để bụng đối với con cái của Vân Hoa tiên tử như vậy, thế nhưng là bởi vì ý chỉ của Ngọc Đế. Chuyện này ngược lại không phải là của ý tứ Ngọc Đế, Lý Trường Thọ cười nói, lúc này đang cùng với Vân Tiêu ngồi ở bên trên hai cái bồ đoàn trên bụi cỏ, cách đó không xa chính là thư sinh không ngừng vọt đầu bứt tai tại bờ sông. Liền nghe Lý Trường Thọ khẽ than thở một tiếng, trong mắt hiếm khi tràn đầy ấm áp, nhỏ giọng nói. Ta cũng không thể vẫn luôn bận rộn tại thiên đình đi vào quỹ đạo, này sau khi thiên địa quy về trật tự, ta liền sẽ quy ẩn sơn lâm, đến lúc đó luôn luôn phải có một hai người nối nghiệp, phụ tá ngọc đế vệ hạ, quản lý tam giới. Bản tính của Dương Tiễn chính trực kiên cường, lại có một viên đạo tâm kiên cường, thổi nhỏ liền bộc lộ tài năng, xem như là lựa chọn hàng đầu của ta. Nếu được chọn, ta kỳ thật cũng không muốn đi ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Là bởi vì tình thế bức bách sao? Thật ra là vì muốn an ổn hơn một ít, Lý Trường Thọ thở dài. Thân ở trong thiên địa, liền khó tránh khỏi bị thiên địa ảnh hưởng, ta tuy có tâm tị thế tu hành, nhưng đại thế hỗn loạn, tu vi không đủ. Mọi thứ cuối cùng cũng không nằm ngoài được vào mất. Cũng may mắn lúc ấy chạy ra ngoài, thấy được hồng hoang thiên địa tráng lệ, thấy được những thần tượng nguyên bản chỉ có thể ngưỡng vọng, bản tính sinh linh thể hiện ra, thấy được. Lý Trường Thọ dứt lời, nhìn chăm chú hai tròng mắt của Vân Tiêu, cười nói. Thấy được nỗi buồn và niềm vui của tin tử trên mây, thấy được vị tiền bối cao nhân ngươi, là loạn tâm thần ta, tăng thêm ưu phiền cho ta như thế nào, Vân Tiêu cúi đầu nhìn xuống, thấp giọng nói. Vậy sau này ta ít đến gặp ngươi, liền sẽ không loạn tâm ngươi. Một ngón tay giò tới từ bên cạnh, lại là chặn trước môi nàng ba tấc. Tiên tử không khỏi nhìn dọc theo ngón tay này, chỉ thấy Lý Trường Thọ vào giờ phút này nghiêng người nhìn chăm chú, trong mắt trong suốt không một hạt bụi, nhưng lại có rất nhiều ấm áp. Vân Tiêu bỗng nhiên phát hiện ra, giọng nói của hắn không hiểu sao liền chạm vào tâm thần của chính mình, nói chính là. Tâm tư ta động, nguyện nhấm ưu phiền, nàng không biết chính mình bị làm sao, tâm thần trống rỗng. Ở bên trong trống rỗng lại xẹt qua một vài bức hình ảnh, phản chiếu khuôn mặt, hình bóng của hắn, niềm vui và nỗi buồn của hắn. Vân Tiêu, Lý Trường Thọ nhẹ giọng kêu gọi, lời nói lại là nhu hòa chưa bao giờ có. Nhất thời, Vân Tiêu phát giác ra đạo tâm của chính mình lại có một chút mê đắm, mà mê đắm như vậy lại không loạn đạo tâm, hơn nữa nàng cũng không kháng cự, ngược lại là nguyện ý tiếp tục đắm chìm. Cho dù không dính khói lửa trần gian, cũng sẽ có trái tim cần sưởi ấm. Cho dù thiếu đi tâm dục, chỉ sợ cũng khó có thể cưỡng lại tình cảm và ấm áp. Trong hoảng hốt, nàng cảm giác được khuôn mặt kia cách mình càng ngày càng gần, đạo tâm trống rỗng lại mong đợi nhàn nhạt, có bên trong mong đợi còn có mấy phần bất an muốn rời đi. Trong lúc nàng thể hội tâm cảnh kỳ diệu như vậy, không kịp làm cái gì, khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn mấy tấc. Đây chính là... Thủy thần đại nhân, ta chọn lựa chọn thứ ba, bên bờ sông, hồn phách thư sinh kia cắn răng một cái dậm chân một cái. Quay người từ từ mở hai mắt hô to một tiếng. Nhưng sau đó, y cảm giác được bầu không khí có một chút kỳ quái, trợn mắt ra nhìn, toàn bộ cả người đều phiêu hốt hơn rất nhiều. Ôi chao, ở phía dưới tàng cây, hình ảnh ngưng trệ trong nháy mắt. Thư sinh này chỉ thấy, thủy thần đại nhân duy trì khuôn mặt thanh niên, lúc này khuôn mặt lại có một chút khác biệt, hắn đang nghiêng người, nửa người trên chúi về phía trước, cùng với tiên tử kia. Ai hắc hắc, cách rất gần. Khuôn mặt tiên tử mà thư sinh trước đây vẫn luôn thấy không rõ, vào giờ phút này lại hiển lộ ra hình dáng, quả nhiên là lạnh lùng tuyệt đẹp trên mặt đất không có, trên trời vô song. Vấn đề là thủy thần đại nhân cùng với vị tiên tử này, vào giờ phút này gần như vậy, dường như muốn. Tiếng địa phương của quê hương thư sinh gọi là Đà Ba Nhi, viết trên sách chính là lễ phu thê, cũng được gọi là ô táp, thư sinh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thích nhất vẫn là ăn son phấn. Lịch sự tao nhã, thật sự lịch sự tao nhã. Chỉ là... Không khí lúc này hình như không đúng. Thư sinh đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí, lập tức hô to một tiếng đối với hai thân ảnh phảng phất như dừng lại dưới tảng cây. Này, này, ta đây cái gì cũng không thấy, gương mặt xinh đẹp của Vân Tiêu đỏ bừng trong nháy mắt, quanh người lóe lên ánh trắng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ rất bình tĩnh biểu diễn một đoạn giúp người chỉnh lý lọn tóc, sau đó nở một nụ cười, bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía thư sinh ở bên bờ sông kia. Chọn xong rồi. Ha ha, hồn phách thư sinh run rẩy một hồi, vội nói. Thủy thần đại nhân, tiểu nhân là hoàn toàn vô tình, tuyệt đối không phải cố ý nhìn trộm ngài cùng với tiên tử. Không có gì, không có gì, Lý Trường Thọ híp mắt cười, từng bước một đi về hướng hồn phách thư sinh này, trong miệng nói. Việc này cũng phải trách ta, tạm thời không kìm lòng được, không ngờ tới nơi này lại là ban ngày ban mặt, có cản trở. Dù sao ta cũng không phải là ác thần gì, chớ có sợ. Thư sinh lập tức muốn khóc, khi còn sống bị cuộc đời quật cho mình đầy thương tích, lúc này làm sao không biết thủy thần đại nhân đang ở bên dưới nổi giận, Thư sinh này hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, Lý Trường Thọ lại tiến về phía trước giữ chặt cánh tay của thư sinh, điều khiển một đám mây, mang thư sinh này bay về phía một tòa thành lớn cách đó không xa. Thành lớn tiếng người huyên náo, vô cùng phồn hoa, có một con sông lớn lặng lẽ chảy bên cạnh thành lớn, có rất nhiều thôn trại thành trấn ở thượng nguồn và hạ lưu. Lý Trường Thọ cười nói. Nhìn đi, nơi này là giáp, cũng là nơi thứ nhất người có thể chọn, thư sinh nháy mắt mấy cái. Nhưng ngươi không có chọn, Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, thư sinh kia lập tức bày ra khuôn mặt khóc tang, lại cố gắng nặn ra nụ cười. Sau đó, Lý Trường Thọ mang thư sinh này bay đến ranh giới Bắc Bộ, Nam Thiệm Bộ Châu, tìm được dòng sông thứ hai. Phong cảnh ở đây rất đẹp, bên cạnh tinh linh thành đàn, còn có không ít linh thể bộ dáng nữ tử mỹ lệ chơi đùa ở trong nước, quả nhiên là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Nhìn đi, nơi này là Ất, cũng là nơi thứ hai người có thể chọn, thư sinh nhìn cảnh đẹp các nơi, không nhịn được chép miệng, lẩm bẩm nói. Nhưng ta không có chọn, Lý Trường Thọ tiếp tục híp mắt cười. Đại khái đây chính là duyên phận và duyên phận, ngươi thiếu đi phần duyên này, liền mất chỗ tốt như vậy. Dù sao thì nếu như trở thành thần sông nơi này, nói không chừng còn có thể phát triển ra hữu nghị mỹ diệu cùng với rất nhiều tinh linh. Thư sinh yên lặng che ngực của chính mình, nhỏ giọng hỏi. Ngài không phải không tức giận sao? Ồ, bản thân vì sao lại tức giận? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi bính. Không bao lâu, Lý Trường Thọ dẫn thư sinh tới một chỗ phụ cận quốc đô thương bộ tộc, đưa tay điểm vào cái trán của thư sinh, làm cho thư sinh thấy được khí vận bàng bạc ngưng tụ ở nơi đây. Nơi này chính là bính, nơi đây chính là chỗ hội tụ khí vận nhân tộc. Nếu ngươi chăm chỉ tu hành ở chỗ này, ngày khác chưa chắc đã không thể tham gia các lớp học tiên, chuyển sang làm chính thần. Thư sinh không khỏi sững sờ, tràn đầy cảm động nhìn Lý Trường Thọ, thấp giọng nói. Đại nhân, ngài, lòng dạ của ngài thật sự còn rộng lớn hơn so với biển cả, ta đã quấy rầy chuyện tốt của ngài, nhưng ngài vẫn. Lý Trường Thọ vẫn cứ híp mắt cười, chậm rãi quay đầu. Nhưng bây giờ, ta đã đổi ý. Hờ, thế là, sau hai canh giờ, trong một ngọn núi hoang vắng nào nó ở phía đông nam Nam Thiệm Bộ Châu, có một con sông quanh co và một vài thôn xóm ít người. Một thư sinh nào đó đứng thất thần dưới sông, hơi ấm từ ấn tỉ to bằng ngón tay cái trên tay lại không thể sưởi ấm trái tim y. Từ hôm nay trở đi, người chính là thần sông của con sông này, hy vọng người cố gắng tạo phúc một phương, điều vận nước sông, chống thiên tai phòng hạn, đợi công đức của người viên mãn, tự nhiên có thể thăng cấp. Đúng lúc này, ấn tỉ kia lóe ra ánh sáng yếu ớt, một cây cầu gỗ đơn sơ được xây dựng bắt ngang qua sông, lại ngưng tụ thành một miếu thờ lớn chừng bàn tay ở dưới chân cầu. Thần sông nhân tộc mới tấn thăng nào đó lúc này im lặng, hai hàng nước mắt chảy ra, trong đáy lòng thở dài một tiếng. Dù sao, ta cũng không phải là ác thần gì. Bên trong miếu hải thần, đạo nhân giới Lý Trường Thọ đã chạy đến, giao ngọc phù cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Để thuận tiện cho việc giao tiếp và không gây nhầm lẫn cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Lý Trường Thọ thu hồi một cỗ người giấy, mỉm cười giới thiệu chấn pháp bên trong ngọc phù này. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trầm giọng nói. Cũng không biết nên cảm ơn sư đệ như thế nào. Ây, việc nhỏ, Lý Trường Thọ mỉm cười xoa tay, sau đó liền nghĩ đến chính mình vừa rồi. Không nhịn được thở dài, ngồi ở kia ngây người một hồi. Thật sự, loại tình huống đó rất khó gặp được. Không khí thân thiết, tình cảm dâng trào, ánh sáng hài hòa, hơn nữa còn có chủ đề xúc động trái tim lẫn nhau, thực sự có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Lý Trường Thọ cũng không tính toán những chuyện này, chỉ là đột nhiên gặp cảm giác như vậy, liền tùy theo cảm giác mà bước tiếp. Tên gia hỏa kia không phải lựa chọn rất khó khăn sao? Làm sao lại? Lời thô tục nhân giáo. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi. Thế nhưng là có chuyện gì khó xử? À, cũng không có, Lý Trường Thọ vội nói. Chỉ là vừa mới cáo biệt cùng với Vân Tiêu Tiên Tử, trong đáy lòng có một chút không nỡ, khiến cho sư huynh chê cười. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lộ ra một chút mỉm cười, nói. Ta thật sự cũng có mấy phần ghen tị với ngươi và Vân Tiêu Sư Tỷ, nếu là hai tình tương hợp, tự nhiên mỹ mãn. Cảm ơn lời nói tốt đẹp của sư huynh, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, ý nghĩ trong đáy lòng có một chút chuyển động, lại thở dài. Sư huynh thế nhưng có nghe được tin tức, sự tình Hồng Liên kia vào Ngọc Hư Cung, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói. Thế nhưng dã xảy ra chuyện sai lầm gì? Không sai, Lý Trường Thọ cau mày nói. Sau khi xóa sạch tàn hồn của Minh Hà Lão Tổ, Thông Thiên Sư Thúc muốn dùng Hồng Liên kia trấn áp giáo vận tiệt giáo, nhưng Hồng Liên không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Ồ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân bấm ngón tay suy tính, lại nhíu mày trầm tư một hồi, nói. Như thế xem ra, kiếp nạn của Tiệt giáo, viễn siêu suy nghĩ của chúng ta. Ta cũng có dự cảm như vậy. Lý Trường Thọ xoay chuyển lời nói, hỏi. Lúc Hồng Liên kia bị Minh Hà lão tổ hủy đi, sinh ra ba khỏa hạt sen, một khỏa tại Tây Phương giáo, một khỏa tại Tiệt giáo, ta đều đã tận mắt nhìn thấy. Sư huynh có nghe nói, năm đó là ai lấy đi khỏa hạt sen Hồng Liên thứ ba? Ngọc Đình chân nhân hỏi ngược một câu. Ngươi hẳn là hoài nghi, có người động tay chân ở trên hạt sen. Không sai, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Thủy chung là không thể loại trừ khả năng như vậy, chúng ta đến nay còn chưa biết, người gieo hạt sen ở dưới huyết hải, rốt cuộc là thần thánh phương nào, Ngọc Đình chân nhân trầm giọng nói. Bốn vị cao thủ từng hiện thân ngày đó kia. Ta vốn cũng cho là như vậy, nhưng ẩn ẩn cảm thấy cũng không phải là như vậy, Lý Trường Thọ đứng dậy, chậm rãi đi mấy bước. Việc này có quan hệ trọng đại. Giả sử nếu thật sự có người cố ý an bài việc này, lại không phải là địch nhân chúng ta biết bây giờ, ý đồ của đối phương, không thể không phòng. Đại kiếp chính là thời buổi rối loạn, sư đệ bây giờ ở vào chính giữa tam giáo, tự nhiên phải bảo trọng nhiều. Ngọc Đình chân nhân cũng đứng dậy, chắp tay một cái đối với Lý Trường Thọ, nói. Bây giờ bần đạo sẽ trở về dạy bảo Tiễn Nhi. Sự tình có quan hệ đến cha mẹ Tiễn Nhi, vẫn là sắp xếp như ban đầu. Không sai, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Lương Đống Thiên Đình sau này, liền hoàn toàn dựa vào sư huynh dạy bảo. Tốt, Ngọc Đình chân nhân mỉm cười gật đầu, để Ngọc Phù vào bên trong tay áo, cùng với Lý Trường Thọ vái chào lẫn nhau, cưỡi mây rời đi. Đưa tiễn Ngọc Đình chân nhân, Lý Trường Thọ đứng yên một hồi ở phía trước bức vẽ của Thông Thiên giáo chủ, người nắm giữ khỏa hạt sen Hồng Liên thứ ba. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ xẹt qua từng cảnh tượng, hai chữ xiển tiệt không ngừng xoay quanh trong lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng cười khẽ, thân hình chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Hải thần giáo bây giờ đã không cần hắn làm cái gì, có một bộ cơ cấu tuyển chọn và huấn luyện thần sứ. Phụ thân của Hùng Linh Lị, Hùng Lão Tam bây giờ cũng đạt được không ít thọ nguyên, lại có công đức hộ thân, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ tạm thời không cần quan tâm sự tình hải thần giáo nhiều. Về phần cải cách giáo dục hải thần giáo, vẫn là quên đi. Chỉ chớp mắt nữa chính mình liền sẽ từ thủy thần tấn thăng làm tinh quân. Đợi công đức kim thân của chính mình viên mãn, hải thần giáo này liền giao cho Long tộc xử lý. Bản thể của Lý Trường Thọ lặng lẽ quy về Tiểu Quỳnh Phong, liếc nhìn Linh Nga đang cảm ngộ tu hành trong mật thất dưới đất, liền đi đến thư phòng chỉnh lý sự tình tiên minh cùng với Lương Thiên Điện. Lần chỉnh lý này phải mất từ 3 đến 5 ngày. Ngày hôm đó Ngọc Phù truyền tin của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chấn động, lại là Bạch Trạch theo như hắn nói, sau khi chạy về Lâm Thiên Điện, hồi âm báo tin bình an cho Lý Trường Thọ. Lúc Lý Trường Thọ rời khỏi Bích Du Cung, Kim Sĩ Đại Bằng liền bị hắn lệnh trở về Phù Thủy Thần Thiên Đình, Bạch Trạch tự trở về 3.000 thế giới giấu kín. Dù sao cũng là lão thủy thú, ở trên phương diện đi đường này tất nhiên là tương đối chuyên nghiệp. Duỗi lưng một cái, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi động một chút, nghĩ đến mấy người ngao ất siêu độ oan hồn tại địa phủ, liền mở ra đạo nhân giấy tiểu phán quan trong Phong Đô Thành. Tiên thức đảo qua, phát hiện ra ngao ất, Biện Trang, Linh Châu Tử còn đang nghiêm túc niệm tụng kinh văn. Tên gia hỏa Biện Trang này, tiến bộ rất lớn nha. Vì lý do ổn thỏa, vẫn là thông báo Linh Châu Tử tạm thời rời đi. Phòng ngừa tiếp xúc nhiều cùng với ngao ất, tránh cho ngày sau và lúc thật sự trở mặt thành thù càng khổ sở hơn. Lý Trường Thọ vừa muốn dùng tiên thức truyền âm, dao động tiên thức đều đã bay đến bên tai ba người, thình lình nghe Biện Trang nói. Đại ca, tam đệ, chúng ta siêu độ xong nơi đây, cần phải đi tìm một nơi thật tốt chơi mấy ngày. Cũng tiện thể chúc mừng sự tình chúng ta kết nghĩa Kim Lan, ngao ất hừ một tiếng. Đi vào trong nhà của ta, đừng có nghĩ đến nhà của nhị đệ ngươi, Biện Trang chê cười nói. Đây không phải là nhà của ta càng có không khí hơn hay sao, đúng hay không, tam đệ, Linh Châu Tử ở bên ngu ngơ cười một tiếng. Tam, đệ, Lý Trường Thọ đứng trên một con phố tối tăm trong Phong Đô Thành, toàn bộ người giấy bị vạch đen thôn vệ, cấm chế cơ hồ rơi vào lộn xộn. Chuyện này, câu chuyện Na Cha phải làm như thế nào? Chẳng lẽ vào lúc luận bàn hữu nghị cùng với Long tộc, còn phải trình diễn màn đấu tay đôi với ngao ất lúc hắn chưa thành tiên năm đó? Được rồi, sao cũng được, vẫn là ngẫm lại xin nghỉ hưu sớm gì đó, sớm thoát thân một chút đi. Lắc đầu, Lý Trường Thọ quay người bay đi, mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Ve sầu kêu xào sạc, xế chiều, tiểu phu khỏe mạnh khiêng một bó củi lớn, bên hông treo hai miếng thịt rừng, một cây rìu sắt, bước bộ pháp mệt mỏi, đi đến bờ sông, đột nhiên dừng chân lại. Sao lại có thêm một cây cầu gỗ, tiểu phu này cười hắc hắc. Trái lại là có thể tiết kiệm được một chút thời gian. Nói xong, y vui vẻ bước lên cầu gỗ, trong vô thức, rìu sát bên hông đột nhiên tụt xuống. Tõm! Ấy, rìu tổ truyền của ta, Tử Phu sốt ruột hô to một tiếng, đặt bó củi xuống, lập tức cởi quần áo nhảy xuống. Đúng lúc này, trong nước sông đột nhiên nổi lên một tầng ánh vàng, nam thần thanh tú người mặc trường bào nho nhã, chậm rãi nhô nửa người ra, tay trái ấp ủ ánh vàng, tay phải lấp lánh ngân quang. Phàm nhân ngu xuẩn, ta là thần sông bản địa, ngươi là muốn rìu vàng trên tay trái của ta, hay là muốn rìu bạc trên tay phải của ta, hay là rìu sắt tổ truyền của ngươi? Tiểu phu kia sửng sốt một chút, nhìn rìu vàng, nhìn rìu bạc, trên dưới hầu kết lắc lư. Ta muốn rìu tổ truyền. Ha ha, thần sông híp mắt cười, ba cây rìu trong tay đột nhiên biến mất. Bản thần đột nhiên đổi ý, đây là rìu mới của ngươi. Một vệt ánh sáng lóe lên, vững vàng rơi vào trong tay tiểu phu. Tiểu phu tập trung nhìn vào, đã thấy trong tay nhiều hơn một cây rìu. Gỗ dài mục nát, phía trên dùng dây cỏ cột một cục đá lớn chừng bàn tay. Soạt, tiểu phu cầm búa đá trong tay ném một cái, sau đó nhảy vào trong nước sông lặn xuống. Thần sông cái đầu nhà ngươi, lão tử liều mạng với ngươi, trả lại rìu tổ truyền cho ta. A ha ha ha, ta dù sao cũng không phải là ác thần gì, thế là lời tường thuật vang lên, thần sông và tiểu phu bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Sư huynh, huynh về lúc nào vậy, sao không gọi ta một tiếng? Bên trong đan phòng tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga hóa thành một tia khói xanh bay ra từ trong xó xỉnh, còn chưa có khôi phục chân thân, liền tràn đầy vui vẻ hô hào. Lý Trường Thọ đang ngồi ở trước lò luyện đan, suy tư có cần lắp ráp thêm một cái lò luyện đan hay không, nghe vậy không khỏi run lên, ngạc nhiên nói. Người có thể thoáng qua liền nhận ra đây là bản thể của vi huynh, Linh Nga hơi chớp mắt, trong mắt mang theo một chút thấp thỏm, chắp hai tay ở sau lưng, ngón út khẽ nghiêng, nhỏ giọng hỏi. Không thể nhìn ra được sao? Cũng không phải chuyện này. Lý Trường Thọ sờ cằm trầm ngâm vài tiếng. Lúc này hắn chính là dùng ý nghĩ phản phản xáo lộ, bố trí một ít đạo nhân giấy ở chung quanh, cũng quang minh chính đại bày bản thể ra, lại ngụy trang thành như là đạo nhân giấy bản thể. Nếu bị kẻ địch tấn công, bản thể của hắn còn có thể hóa thành người giấy bị hỏng trong nháy mắt, hoặc là giấu bản thể ở trong người giấy đã bị thiêu thành tro. Mặc dù lúc này vừa trở về mấy ngày, Đồ lão đại cùng với Tháp đại gia còn chưa có trả lại, nhưng để phòng thêm một tầng, tóm lại có thể nhiều hơn một phần an toàn. Không khí nơi này, thế nhưng là không khí hồng hoang. Lý Trường Thọ hỏi. Linh Nga, người là nhận ra như thế nào? Chuyện này, Linh Nga nháy mắt mấy cái. Chuyện này còn có thể nói sao? Bây giờ nói ra kỹ xảo và biện pháp của chính mình, về sau chẳng phải là không phân biệt ra đạo nhân giấy và bản thể sư huynh rồi. Như vậy sau này chính mình muốn thực hành một ít kế hoạch cảm tình thăng hoa cao cấp, tìm nhầm bản thể thì làm sao bây giờ? Cảm giác, đại khái là cảm giác. Có lẽ là quá quen thuộc đối với nhau, Lý Trường Thọ có một chút nghiêm túc hít hà, mỉm cười lắc đầu. Mà thôi, người có thể nhận ra cũng là chuyện tốt, sẽ không bị người tùy tiện lừa, nói xong tiếp tục cúi đầu suy tư phương án mới. Linh Nga dùng bàn tay mềm vỗ ngực một cái, ở bên cạnh chậm rãi tiến tới. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạ, cái cổ trắng nõn trơn bóng tàn ra ánh sáng nhu hòa, gương mặt xinh đẹp theo tu vi cảnh giới tăng lên mà càng trở nên thanh tú linh động, phảng phất như bóc liền có thể bóc ra nước. Linh Nga do dự một hồi, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, có chuyện, ta có thể thương lượng với huynh hay không? Lý Trường Thọ cười nói. Nói xem, phải thương lượng như thế nào? Chuyện kia, Linh Nga điểm nhón chân. Trong lúc nhất thời lại nói không nên lời, Lý Trường Thọ cố ý hỏi nàng. Không phải là muốn đi ra ngoài đi dạo, thừa dịp lão sư không có thu hồi mấy món bảo vật, muốn đi đâu ta sẽ bảo hộ ngươi đi một chút, nhưng không thể cái chuyện thị phi, phàm là có một cái chữ vâng, 3000 lần ổn tự kinh liền có chỗ dựa rồi, Linh Nga vội nói. Không phải, hiện nay đại kiếp tiến đến, đi ra ngoài quá bất ổn, Lý Trường Thọ lập tức an tâm, cười hỏi. Vậy là gì? Là như thế này, Linh Nga nhẹ nhàng thở dài, chủ động thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kể chi tiết. Vào trước khi nàng bị sư phụ mang về độ tiên môn, cũng là con nhà quyền quý phàm tục bên trong 3000 thế giới, sau khi vào núi tu hành, liền giống như tuyệt đại đa số đệ tử độ tiên môn, cắt đứt liên quan cùng với trong nhà. Trong nhà nàng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, di nương liền không biết có mấy vị, quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp. Nguyên nhân chính là đây, cha mẹ không cần nàng trở về hiếu thuận, cho nên Linh Nga cũng không về quê. Nhưng mấy năm trước, Linh Nga thu được một phong thư nhà, mới biết nàng có một vị biểu tỷ có quan hệ thân thích cũng bái nhập tiên môn, bởi vì tư chất xuất chúng cho nên tu thành chân tiên. Nghe tới đây, Lý Trường Thọ cười nói. Đây cũng là chuyện tốt, thân bằng hảo hữu của muội tu hành đạt được đạo quả tiên nhân, muội cũng có thể có thêm một đạo hữu để thổ lộ tâm tình. Khuôn mặt nhỏ của Linh Nga tối sầm, thầm nói. Đừng có nói như vậy, tính tình của vị biểu tỷ này có một chút không ổn. Nàng từ nhỏ liền không ít lần trêu cợt ta, cướp thức ăn của ta, còn dùng nước dội chiếc váy mới của ta, còn lôi kéo mấy đứa trẻ cùng tuổi khác, không cho ta chơi đùa với bọn hắn. Hừ, Lý Trường Thọ có một chút run rẩy khóe miệng. Cái bóng tuổi thơ, thật sự không thể đánh giá thấp. Linh Nga lại thở dài. Độ tiên môn chúng ta quy củ, các vị chấp sự mỗi khi qua một thời gian, liền sẽ đi đến nhà nhóm đệ tử bái phòng cha mẹ đệ tử. Sự tình ta tu hành tại độ tiên môn, trong nhà ai cũng biết. Vị biểu tỷ kia sở dĩ mấy năm trước chủ động liên hệ ta, hẳn là bởi vì nàng Xuân Phong đắc ý, kết thành đạo lữ với thiếu chủ một phương thế lực lớn trong 3000 thế giới, lại bái nhập môn hạ một vị tiên nhân tuyệt giáo làm đệ tử ký danh. Ta vẫn luôn chưa hồi âm cho nàng, nàng vào tháng trước lại phái người đưa Ngọc Phù tới, nói muốn tới độ tiên môn thăm hỏi. Nói đến đây, khóe miệng của Linh Nga phồng lên, phiền muộn nói. Theo ta thấy, nàng chính là muốn tới khoe khoang, muốn nhìn thấy cuộc sống của ta không bằng nàng. Đừng có phỏng đoán người khác như vậy, huống chi còn là biểu tỷ có một chút thân cận với muội, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Sư phụ không có ở đây, ta và muội xem như sống nương tựa lẫn nhau, muội cũng là người làm chủ tiểu Quỳnh Phong, những việc này kỳ thật không cần hỏi ta. Người nhà muội tới chơi, đây là chuyện tốt khó được, khi nào bọn họ tới? Hẳn là vài ngày nữa, Linh Nga có một chút bất an, nhỏ giọng nói. Sư huynh, ta không muốn để cho bọn họ tới quấy nhiễu huynh, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Không sao, muội hoàn toàn có thể làm chủ việc này. Muội muốn gặp bọn họ liền để bọn họ vào, không muốn gặp bọn họ liền đi tìm trưởng môn âm thầm đuổi đi là được. Chớ quên, muội bây giờ là đệ tử ký danh của Thái Thanh Thánh Nhân lão gia. Linh Nga lập tức xoắn xuýt một hồi, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói. Nếu không, ta chiêu đãi bọn họ ngay tại Hắc Chỉ Phong đi. Nha đầu này, ngoài miệng nói ghét bỏ, trong đáy lòng hẳn là rất vui vẻ. Tuy nói là bạn xấu hồi nhỏ, nhưng chung quy là có một phần huyết mạch liên lụy, về sau nếu có thể đi lại nhiều, cũng là một chuyện may mắn. Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn luôn lo lắng, Linh Nga buồn bực ở trong núi, tính tình hoạt bát liền buồn bực hỏng. Ban đầu, sư huynh muội bọn họ không có mấy phần thực lực, tự nhiên là bằng hữu càng ít, tai họa càng ít. Cho đến ngày nay, Lý Trường Thọ sẽ tiếp tục dùng ổn tự kinh ước thúc tự thân. Nhưng Linh Nga cũng không cần thiết khả năng sinh ra nhiễu loạn cao nhất của nàng, đã hoàn toàn nằm trong khống chế của Lý Trường Thọ. Cho nên, đối với Linh Nga mà nói, giao lưu với nhiều bằng hữu một chút tóm lại là chuyện tốt. Lý Trường Thọ dặn dò. Vì lý do ổn thỏa, hãy chiêu đãi ngay tại Hắc Chỉ Phong đi. Sau đó ta liền phong bế các nơi tiểu Quỳnh Phong, cũng sẽ mời mấy người đồ lão đại ở lâu thêm mấy ngày. Nhớ rõ bảo Linh Lị chuẩn bị trước mấy con linh thú hiếm thấy, cũng có thể mời các sư thúc chữ tiểu đến giúp đỡ bố trí, hoặc là mời mấy người Lưu Nhạn Nhi sư tỷ cùng nhau học tập. Còn có, đừng quên Kiêu Tử Vũ Thi sư thúc tham gia náo nhiệt một phen, nàng đều là đóng cửa tu hành, cũng ít ra ngoài đi lại. Biết rồi, Linh Nga đặt bàn tay nhỏ bé của nàng lên bên hông, nhẹ nhàng vỗ như hai chiếc cánh nhỏ, mừng khớp khởi mà nói một câu. Thật sự cảm tạ sư huynh. Đi làm việc đi, Lý Trường Thọ cười lắc đầu. Nếu tiếp tục căn dặn, chính mình sẽ trở thành lão đạo lành nhài. Linh Nga nói. Ta đi làm một số món tráng miệng và nước trái cây, đợi lát nữa sẽ đưa tới. Nói xong ngâm nga điệu hát dân gian, cưỡi mây rời khỏi đan phòng. Lý Trường Thọ tùy tiện luyện chế ra một lò lục phẩm linh đan dùng để khôi phục nguyên khí, duy trì xúc cảm luyện đan. Dập lửa, tiên thức lan tràn ở trong môn, liếc nhìn cuộc sống thần tiên muôn màu trên núi tiên, đưa tiên thức đến đan đỉnh phong. Vạn trưởng lão sau khi độ kiếp vẫn luôn đang bế quan, chính mình lúc này cũng không tiện đi chúc mừng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hỏi. Tháp đại gia, lúc nào các ngươi muốn trở về bên người lão sư, hai cỗ linh giác đồng thời đáp lại. Kỳ thật lão gia không gọi, chúng ta luôn ở bên cạnh ngươi cũng không có việc gì, tháp đại gia bình tĩnh nói. Thái cực đồ lại nói. Ngươi bây giờ đạo hạnh chưa thành, đạo cảnh chưa đầy, cũng không nên ỷ lại chúng ta nhiều. Không sai. Lý Trường Thọ đáp. Ta lại kiểm tra các nơi, đợi sau khi thân thích của Linh Nga đi, liền đưa các vị trở về Thái Thanh Quan, mấy món trọng bảo đồng thời im lặng. Tính tình của tiểu đồ đệ, bọn họ là biết được, làm việc chu toàn, tính mạng nặng nhất, mọi thứ đều không có cẩu thả, khục, không rời khỏi chữ chữ ổn, nhưng ổn đến trình độ như vậy, đúng là bọn họ không nghĩ tới. Biểu tỷ của Linh Nga tiểu sư muội, con dâu của thế lực tiên đạo 3000 thế giới, vừa nghe liền biết chính là tốn linh thạch để mua danh ngạch đệ tử ký danh tiên tiệt giáo. Cần thái cực đồ, huyền hoàng tháp, không gian xích, diễm quang kỳ đồng thời chờ lệnh đề phòng, tháp đại gia thầm nói. Trở về khẳng định sẽ bị lão gia tiện tay phong ấn, còn không bằng đi theo tiểu đồ đệ tự tại. Tiểu đồ đệ, lúc trước ngươi đã làm như thế nào, Vân Tiêu Nha đầu kia cũng đều có thể bị ngươi làm cho thần hồn điên đảo, chỉ thiếu một chút, ngươi liền. Hắc hắc hắc, chuyển cho ta mấy chiêu đi, cũng làm cho ta cùng với kim đấu muội muội rút ngắn một chút khoảng cách, không gian xích phàn nàn nói. Lão sắc quỷ, thái cực đồ cũng nói một câu. Không đứng đắn, Lý Trường Thọ. Vòng quan hệ linh bảo này, hắn thật đúng là không phải quá quen, dù sao đời trước cũng không có tri thức dự trữ về phương diện này. Hơn nữa, chỉ bằng vào lý giải của hắn đối với tính tình Vân Tiêu, cơ hội tốt như trước đây mà không thể phát triển thêm một bước, sau này khẳng định là mấy chục trên trăm năm trốn tránh không thấy, là do thứ quỷ dài dòng kia. Khẽ thở dài một hơi, Lý Trường Thọ nghe trong đáy lòng, mấy món trọng bảo phê phán đối với tháp đại gia vì bảo bất tôn, đi ra ghế bành bên ngoài cửa, nhàn nhã nhắm mắt ngưng thần. Đi dạo một vòng bên trong thiên đình, phát hiện ra Kim Sĩ Đại Bằng đang thao luyện thiên binh thiên tướng phủ thủy thần, Lý Trường Thọ có một chút hài lòng gật đầu. Đây chính là pháp bảo người thành thục, trong mắt có sự sống. Hắn tìm người phân phó, lại xây dựng một chỗ tiểu viện, làm chỗ ở sau này của Linh Châu Tử. Về phần tam tiên khách thiên đình kia, sau đó là đi đến Long Cung chúc mừng, hay là đi thiên nhai các tiêu phí, Lý Trường Thọ thật sự lười nhắc quản. Có ngao ất trông chừng, đương nhiên sẽ không thật sự để Linh Châu Tử làm loạn.